Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, các người thật lớn gan chó. Đại đường, thành Trường An, Túy Tiên lâu bên trong, bởi vì Hán Vương Lý Nguyên Xương, đột nhiên từ Lương Châu đến Kinh, tại Túy Tiên lâu uống rượu nháo sự. Dẫn đến nguyên bản vẫn còn tương đối náo nhiệt quán rượu bầu không khí. Giờ phút này sớm đã tiêu tán không gặp, biến thành lặng ngắt như tờ một mảnh. Rất nhiều thường xuyên vào xem quán rượu khách quen, lúc này cũng đều là câm như hến, không dám lung tung lên tiếng một đạo. Không ít thực khách trong tay, lúc này còn mang theo chưa buông xuống ly rượu, ngây ngốc mà nhìn về phía lầu hai trên lầu. Hôm nay nháo sự người, cũng không phải bình thường người. Hán Vương Lý Nguyên Xương, đây chính là Lý Thế Dân thân huynh đệ, càng là đóng giữ Lương Châu Đô Đốc. Vô luận là hắn thân phận, vẫn là hắn địa vị, đều cực kỳ cao. Hơn nữa, người này là có tiếng rất không nói đạo lý, bại hoại tác phong và kỷ luật. Mặc dù những năm gần đây, hắn tại Lương Châu luôn làm ra một số hoang đường sự tình, không để ý mặt mũi đưa cho hoàng gia hổ thẹn, nhắm chúng có rất nhiều dân chúng. Lương Châu quan viên nhao nhao cùng một chỗ khiếu nại, có thể Lý Thế Dân cũng bất quá là dùng tay xá đến trách mắng hắn hai lần, lấy đó trừng trị mà thôi. Về phần chân chính cụ thể trừng phạt phương thức, cũng không có cái gì thực tế xuất hiện. Điều này sẽ đưa đến bách tính bọn họ đối với hắn sợ đến không có chút nào xử lý pháp. Mà Lý Ngút Xương cũng bởi vậy biến càng ngày càng làm càn. Cho tới hôm nay, hắn từ Lương Châu đến Kinh Thành, tại Túy Tiên lâu bên trong coi trọng một tên ca múa nữ tử, muốn đem hắn mang đi, lại bị từ trưởng quỹ ra mặt ngăn cản. Ngay tại chỗ liền mượn cơ hội tại Túy Tiên lâu bên trong nháo nổi lên sự tình đến. Giờ phút này Lý Nguyên Xương thô trưởng đang nắm lấy ca nữ nhi Tiểu Ảnh Ngọc thủ, không nhớ thương tiếc mà trừng mắt giận mặt, cũng đã đem Tiểu Ảnh chỗ cổ tay cho xiết ra một đạo bắt mắt vết đỏ. Bộ này thô bạo động tác nhắm trúng Tiểu Ảnh mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn chằm chằm vào từ trưởng quỹ, hai mắt khẩn cầu từ trưởng quỹ trợ giúp, rất là điềm đạm đáng yêu, lại đầy mang bất đắc dĩ. Bốn phía thực khách thấy vậy, mặc dù bọn hắn trong lòng giận khí thiêu đốt, lại cũng không dám có người can thiệp vào, đi đụng vào cái rủi ro này. Liền Lý Thế Dân đều không trách phạt Hán Vương, bọn hắn những cái này cái phổ thông tiểu dân chúng lại có thể làm thế nào? Chỉ có thể trở thành trong lòng bọn họ rất ghét bỏ loại này cao cao ngồi dậy người. Hán Vương điện hạ, từ trưởng quỹ dĩ nhiên từ lúc Lý Nguyên Xương bên người nhìn xem Tiểu Ảnh nhẫn cổ tay chỗ truyền đến đau đớn, lại một phó nước mắt tí tách bộ dáng ủy khuất, từ trưởng quỹ cố nén trong lòng tức giận trên mặt cười làm lành đạo: ngày trước buông ra vị này tiểu nương tử tay, đừng để người ta cho làm đau. Ta bọn họ vạn sự dễ thương lượng nha, ngài thấy thế nào? Hán Vương điện hạ, từ trưởng quỹ đem bản thân thân phận đè rất thấp, ngữ khí cũng mười phần khiêm tốn. Hắn cũng không dám đắc tội Hán Vương a. Nếu là bị Hán Vương sai người cho đánh một trận, cái kia chẳng phải là trắng đánh. Dù sao, liền Lý Thế Dân cũng không trách phạt hắn, coi như phía sau hắn có Lý Giật cái này cái bắp đùi cho hắn chỗ dựa, có thể từ trưởng quỹ cũng khó bảo đảm Lý Giật đến tột cùng có thể hay không chịu đựng được. Lý Nguyên Xương cũng không phải trưởng tôn trùng như vậy ngốc, rất dễ dàng tốt đối phó. Lý Nguyên Xương nhìn thấy, chẳng những không có bật người buông tay, phản mà là lực đạo càng tăng thêm một phần, tóm đến Tiểu Ảnh ngay tại chỗ đau đến rơi lệ. Bất quá Tiểu Ảnh lại vẫn là kiên cường, cũng không có khóc lóc kể lể đi ra, mà là cố nén đau đớn, cắn chặt hàm răng. Ha ha, Lý Nguyên Xương cười ha hả, giơ lên nhấc chảo tiểu ảnh tay. Đục không thèm để ý mà đạo: "Ngươi nhìn, con gái người ta nhà đều không nói đau. Các ngươi mẹ kiếp sủa loạn cái gì?" Ngoặc kép, Từ Trưởng Quỹ khóe miệng co quắp một trận. Nội tâm là siêu cấp nghĩ đánh người. Nếu như không phải hắn thân phận thấp kém, Từ Trưởng Quỹ vẫn thật là động thủ. Nhưng hắn cũng biết rõ sự tình nhạy trọng. Lý Nguyên Xương cái tai họa này, hắn không thể tùy tiện đắc tội. Từ Trưởng Quỹ chỉ được đem tất cả, toàn bộ nhịn xuống tại trong lòng. Thế là, Từ Trưởng Quỹ chỉ được tiếp tục cười làm lành. Hán Vương ngài nói rất chính xác. Thế nhưng là Hán Vương Điện Hạ, ngài nghĩ à, nhân gia bất quá là một tên ca múa nữ tử. Thân thể diết yếu, toàn bằng một đôi linh xảo tay nhỏ ăn cơm. Tất nhiên Hán Vương Điện Hạ, ngài đối tiểu ảnh cô nương cố ý, lại muốn mang đi tiểu nương tử. Vậy ngài cũng phải bày ra hết lần này tới lần khác khí phách. Dạng này tài năng phù hợp hơn ngài khí chất. Ngài nói có đúng hay không? Hán Vương Điện Hạ, Từ Trưởng Quỹ cải biến sách lược. Trái lương tâm đất, khích lệ, lên Lý Nguyên Xương đến. Quả nhiên, Từ Trưởng Quỹ đi ngược lại con đường cũ. Xác thực rất có hiệu quả. Nghe xong Từ Trưởng Quỹ lần này khích lệ, Lý Nguyên Xương trái tim ổ chỗ đều không hiểu biến được cao hứng. Từ Trưởng Quỹ mông ngựa đập tới đáy lòng của hắn đi. Lý Nguyên Xương lúc này mới thả ra bắt tiểu ảnh tay, có chút hài lòng mà nhìn về phía Từ Trưởng Quỹ, gật đầu cười nói ra: "Không sai, bản vương dù nói thế nào, dù sao cũng là Hán Vương Điện Hạ, há có thể cùng bình thường bách tính như vậy thô bỉ không chịu nổi, không biết xấu hổ mà bản thân khích lệ một phen." Lý Nguyên Xương lần nữa ngồi xuống, đầy mặt tiếu dung khoát tay, ra hiệu người bên cạnh cho hắn rót rượu. Đám người nhìn thấy, lúc này mới bật người lỏng một cái khí. Tiểu ảnh cùng Từ Trưởng Quỹ đám người cũng đồng thời lỏng một cái khí. Nếu như bị Lý Nguyên Xương tiếp tục như vậy thô lỗ mà nắm lấy, chỉ sợ tiểu ảnh tay cũng nhanh bị bắt gãy mất. Coi như nàng đem tổn thương cấp dưỡng tốt, vậy cũng chí ít cần 3 tháng công phu. Thương cân động cốt 300 thiên. Lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Có thể mới chờ đám người nới lỏng khẩu khí, đã thấy Lý Nguyên Xương ngẩng đầu lên, mê đắm mà nhìn về phía tiểu ảnh, nhếch miệng cười to đạo: "Các ngươi tới bồi bản vương uống rượu." A, tiểu ảnh tức khắc liền bị dọa một cái giống to. Cả người tâm hồn mà đều đang run rẩy. Vừa rồi liền bị bắt tay, cho tới bây giờ, tiểu ảnh vẫn còn đau đến hay sao? Nếu là lại tiếp tục bồi Lý Nguyên Xương uống rượu mà nói, chỉ sợ tiểu ảnh khẳng định tránh không được Lý Nguyên Xương ma thủ. Ăn đậu hũ đó là tất nhiên. Càng trọng yếu là, nói không chừng, chờ một lúc Lý Nguyên Xương một khi mượn cơ hội làm khó dễ. Hôm nay nàng liền muốn vứt bỏ trinh tiết. Tiểu ảnh cả người toàn thân run rẩy lên, cầu tình mà nhìn về phía Từ Trưởng Quỹ. Từ Trưởng Quỹ cũng là cơ linh. Hắn biết rõ, nếu là giờ phút này nhường tiểu ảnh đi qua, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hán Vương Điện Hạ, Từ Trưởng Quỹ mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung, khúm núm mà đi tới Lý Nguyên Xương trước người, tự mình cho hắn rót rượu, đồng thời cười nói: "Đều là tiểu dạy bảo không sao, nhưng tiểu ảnh cô nương đắc tội ngài, hôm nay rượu hết thảy đều miễn đi, coi như là tiểu cho ngài đón tiếp, ngài thấy thế nào?" Lý Nguyên Xương nguyên bản còn mang theo nhỏ bé khuôn mặt tươi cười sắc tức khắc thay đổi, một mặt giận tím mặt. Ba, đột nhiên trong lúc đó, Lý Nguyên Xương mãnh liệt mà vỗ một cái mặt bàn, dọa đến tất cả mọi người vô ý thức run lên. "Các người thật lớn gan chó." Lý Nguyên Xương chửi ầm lên, cả người thân thể càng là trực tiếp đứng lên, vung tay, hắn liền là liền rượu mang chén nhỏ, cùng nhau đánh tới hướng Từ Trưởng Quỹ mà đi. ngay tại chỗ liền văng từ trưởng quỹ đầy người trên dưới hoa bia. Chỉ ngươi một cái tiểu tiểu phá quán rượu trưởng quỹ, thế mà cũng dám vọng tự đại gan, nói đến cho bản vương đón tiếp tẩy trần. Lý Nguyên Sương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giận khí hoành xuyên gương mặt, coi như cho bản vương làm chó, bản vương đều ghét bỏ. Khóc lóc om sòm, Lý Nguyên Sương bật người ra hiệu tả hữu, cùng bên người hắn hai nam tử nhìn thấy, bật người dây đã hiểu Lý Nguyên Sương tâm ý, tiến lên một bước thì cho từ trưởng quỹ một bàn tay, ba, mãnh liệt mà một chút, trực tiếp đem từ trưởng quỹ cả người đập ngã trên mặt đất. Miệng phun bọt máu, thậm chí ngay cả khóe miệng đều đỏ sưng lên đến, giống như một cái bánh dày như vậy. Ta bọn họ vương gia muốn cái gì? Cái kia sẽ có cái đó. Các ngươi tính là cái gì? Trong đó một tùy tùng lạnh giọng hét lớn. Chính là, mặt khác một tùy tùng cũng lạnh rên một tiếng. Nhìn về phía bị dọa đến run rẩy tiểu ảnh. Híp mắt đạo, cô nương, các ngươi là bản thân tới. Cho ta bọn họ vương gia bồi tội. Vẫn là muốn chúng ta thân tự động thủ. Mặc dù thanh âm bình thản, nhưng trong đó ý uy hiếp, lại là không cần nói cũng biết, rất là trần trụi. Tiểu ảnh trước đó, liền là bị bán cho kinh thành thế gia đại tộc, nàng nơi nào sẽ không biết, những cái này cái quý tộc bản tính tỳ khí. Nếu là đắc tội Lý Nguyên Sương, chỉ sợ không riêng nàng sẽ chết thảm, hơn nữa liền Túy Tiên lâu cũng phải thụ liên lụy, huống chi. Người này vẫn là Hán Vương Lý Nguyên Sương. Vì không được liên lụy Túy Tiên lâu, không được liên lụy Lý Giật đối với nàng ơn tri ngộ, ân cứu mạng, tiểu ảnh quyết đoán lựa chọn hy sinh bản thân. Hán Vương Điện hạ giáo huấn đúng, mới vừa rồi là tiểu ảnh thất lễ. Tiểu ảnh hạ thấp người thi lễ, đem khóe mắt mới chảy ra nước mắt cho chen trở về, miễn cưỡng vui cười mà nói, tiểu ảnh đến cho Hán Vương Điện hạ rót rượu. Vậy thì đúng rồi nha. Lý Nguyên Sương tức khắc híp mắt nở nụ cười. Thật sự là tiểu ảnh nội tình không sai. Không riêng gì sinh đến xinh đẹp. Hơn nữa, tại Túy Tiên lâu khoảng thời gian này đến nay, nàng dáng người cũng sơ khai. Là rất dễ dàng làm cho người phát sinh xúc động loại kia. Bởi vậy, bất kể là nàng thoáng nhìn cười một tiếng, vẫn là nho nhã lễ độ mà bồi tội, đều để Lý Nguyên Sương yêu thích không buông tay, muốn cầm xuống tiểu ảnh. Tiểu ảnh nhẫn nhịn nội tâm phẫn nộ, từng bước một hướng đi Lý Nguyên Sương đi qua. Lại cũng liền ở lúc này, Túy Tiên lâu nơi cửa, đột nhiên liền truyền nổi lên từng đạo kinh hỉ thanh âm. Công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Công tử, ngài mau tới lâu đi xem một chút đi. Cái này Hán Vương, cũng thật sự là quá trong mắt không người. Từ trưởng quỹ vừa rồi, đều bị Hán Vương đánh một bạt tai. Công tử, các ngươi phải làm chủ a. Bất luận là thực khách, vẫn là Túy Tiên lâu điếm tiểu nhị. Vừa thấy được Lý Giật bóng người xuất hiện, bật người nhao nhao lên tiếng. Tại trong lòng bọn họ nhìn đến. Có lẽ Lý Giật đến, liền có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Tiểu ảnh tại Túy Tiên lâu bên trong, hát khúc lâu như vậy, hơn nữa dáng dấp đáng yêu mê người, rất là chọc người vui vẻ. Bọn hắn đều rất ưa thích cô nương này. Bây giờ nhìn thấy tiểu ảnh bị Lý Nguyên Sương khi dễ, một cái bất bình chi tâm bật người dâng lên, phảng phất chỉ cần có Lý Giật tại, bọn hắn đáy khí liền đến. Lý Giật mỉm cười gật đầu, nhìn trên lầu một chút, đã trở về hướng Lý Nguyên Sương mà đi tiểu ảnh, thuận tay nắm lên một chiếc đũa, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lên lầu đồng thời, Lý Giật thanh âm cũng đi theo vang lên. Hôm nay đây là quát cái gì gió? Không nghĩ đến, dĩ nhiên đem Hán Vương Điện hạ ngài cũng thổi tới Túy Tiên lâu. Vừa nói, Lý Giật một bên cất bước lên lầu, gương mặt treo không thể nắm lấy mỉm cười. Túy Tiên lâu lầu hai bên cạnh bàn, Đợi đến Tiểu Ảnh mới đi tới không bao xa, vừa vặn mới vươn tay ra, chuẩn bị đi bắt Tiểu Ảnh một đôi tay nhỏ Lý Nguyên Sương. Đột nhiên nghe được có thanh âm truyền đến, không khỏi thần sắc khẽ giật mình, duỗi ra đi cái kia chỉ tay phải, cũng hâm mộ dừng lại ở giữa không trung bên trong. Bỗng nhiên quay đầu, Lý Nguyên Sương liền thấy được chậm rãi lên lầu Lý Giật. Nguyên bản đẹp thật hăng hái, một chút liền bị Lý Giật mà nói cho cắt ngang. Lý Nguyên Sương đột nhiên ngưng lông mày mà gấp, hóa thành một đầu khó coi chỉ gai. Ngươi là ai a? Lý Nguyên Sương không chút nào khách khí mà uống đảo, cũng dám tới quấy rầy bản vương nhã hứng. Thật sự là Lý Nguyên Sương, lão sớm đã bị Lý Thế Dân bổ nhiệm đi Lương Châu. Hôm nay vẫn là hắn lần thứ nhất về kinh thành, tự nhiên là nhận không được Lý Giật. Hơn nữa trước đó, hắn một lòng hứng thú đều tại Tiểu Ảnh trên người. Đối với đám người vừa rồi tiếng ồn ào, hắn cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Phát hiện có người dám can đảm quấy rầy hắn nhã hứng, bởi vậy Lý Nguyên Sương bật người liền nổi giận. Trước đó bị từ trưởng quỹ quấy rầy tâm tình nợ cũ, cùng nhau rơi vào Lý Giật trên đầu. Ha ha, Lý Giật cười một tiếng, lúc này đã tới bàn phía trước, nhìn một chút trên mặt đất nằm từ trưởng quỹ, lại nhìn một chút toàn thân run rẩy Tiểu Ảnh. Lý Giật cũng không có trả lời Lý Nguyên Sương mà nói, mà là ngay tại chỗ liền nhíu mày lên, rất là tức giận mà trách mắng đạo: Tiểu Ảnh, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau dìu đỡ từ trưởng quỹ đi xem lang trung. A ếch là công tử. Tiểu Ảnh bị trách mắng được có chút thất thần, chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Nàng bật người hạ thấp người đối Lý Nguyên Sương thi lễ, sau đó như thất kinh con thỏ như vậy chạy chậm đến cần trưởng quỹ bên người, cùng tiểu nhị cùng một chỗ đỡ lên từ trưởng quỹ, sau đó liền định rời đi. Có thể Lý Nguyên Sương nhìn thấy lại là tức khắc tức giận được hay sao, sắc mặt nháy mắt hắc kéo xuống đến dừng lại. Lý Nguyên Sương ngay tại chỗ hét lớn, thanh âm lăng lệ như đao đồng dạng, quán xuyên toàn bộ không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,